Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, LV 3000. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thành công. Triệu Mục mừng rỡ nhìn trong tay ánh sáng tím lượn quanh thời gian thẻ bài. Thời gian thẻ bài, thời gian thủy sơn, màu tím loang loáng. Thẻ bài miêu tả, thời gian thủy sơn một ngày có thể sinh ra 1 mét khối không khí nước và 1.000 giọt thời gian nước suối. Nhắc nhở, 1 giọt thời gian nước suối có thể để cho màu xanh da trời thực vật sinh trưởng 10 năm. Màu tím thực vật sinh trưởng 1 năm. Màu vàng thực vật sinh trưởng 1 tháng tiến hóa cách điều chế. 100 triệu thời gian niệm lực, thời gian nước suối hiệu quả. Tối đa chỉ là tương đương với thời gian nước suối 10% hơn nữa đối với màu vàng trở lên thực vật. Không có hiệu quả, nhưng là 1 ngày 1.000 giọt, giống như là 100 giọt thời gian nước suối, giống như là 10.000 thời gian niệm lực. Chế tạo tờ này siêu duy thẻ bài, hắn tổng cộng đưa vào trong đó 100.000 giọt thời gian nước suối. Đây cũng chính là 10 triệu thời gian niệm lực. Nhiều nhất 1.000 thiên hắn là có thể hồi vốn. 1.000 ngày sau thì tương đương với 1 ngày được lợi 10k thời gian niệm lực. Như vậy thứ nhất hắn cũng không cần tiếp tục ở ma lực vườn bách thảo đưa vào thời gian niệm lực. Cái này cũng chưa tính. 1 thiên nhất M3 không khí nước giá trị 6.000 vạn. Bực này tại 1 tháng chính là 1.8 tỷ. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng có thể mua một đống. Đáng tiếc không thể bán đi, dĩ nhiên số ít mình dùng là có thể, dẫu sao trên thế giới cũng không phải là chỉ có cái này một tòa thủy sơn. Chỉ cần không phải cầm đi ra ngoài hàng loạt buôn bán, không người có thể hoài nghi đến trên người hắn. Còn thiếu một bước cuối cùng, Triệu Mục kích hoạt tự thân hỗn độn trù tâm, dung hợp nhiều mặt trái tâm trạng tỏa ra ở thủy sơn biến mất địa phương. Cho dù ai tôi tra xem, cũng biết hoài nghi đến thức ăn tối giới trên đầu. Triệu Mục một bên cách xa, một bên mở ra thức ăn ngon thợ săn áp xem vùng lân cận có hay không đẳng cấp cao hiếm thấy. Nguyên liệu nấu ăn, thời gian nước suối có thể trồng trọt thực vật, nhưng là thịt liền không có cách nào. Hắn nhưng mà thịt để ăn động vật. Chỉ đối với trái cây cảm thấy hứng thú, đối với rau hoàn toàn không yêu thịt để ăn động vật. Cá nóc, cá voi, Triệu Mục trước mắt sáng lên thấy một cái đổi trác tin tức. Có người phát hiện mấy cái cá nóc, cá voi, nhưng là bên cạnh còn cuộc sống 2 cái bạch ác chim. Cá nóc, cá voi săn cấp bậc chỉ có LV29. Bạch ác chim nhưng đạt tới LV51. Vượt qua phát hiện cái này 2 loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn thức ăn ngon thợ săn thực lực hạn mức. Tối đa, chẳng qua là cái này thức ăn ngon thợ săn tương đối tham lam, tin tức đề giá quá cao đến nay vẫn chưa có người nào mua. Tin tức giản giới thân thể to lớn vị trí. Ở nơi này một mảnh vực, dĩ nhiên biết ở nơi này một mảnh vực không hề ý không cần mua tin tức là có thể tùy tiện tìm được. Rừng cây quá lớn quá dày đặc tìm ra được hãy cùng mò kim đáy biển như nhau. Trong rừng rậm các loại độc trùng có thậm chí có thể uy hiếp rồng cấp thức ăn ngon thợ săn. Căn cứ thức ăn ngon thợ săn áp bên trên một cái thiệp bên trong theo như lời. 7 năm qua thực kích chi linh thế giới chết 5 rồng cấp thức ăn ngon thợ săn. Chỉ có 1 là bị ảo tưởng sinh vật giết ngược. Còn lại 4 cái đều là chết tại không biết độc trùng. Cái này đầy đủ chứng minh vận khí vật này cực kỳ trọng yếu. Mặt đen rồng cấp thức ăn ngon thợ săn cũng phải chết. Đây cũng là rồng đầu bếp rất ít tự mình đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Có tay nghề nấu sắp xếp là có thể kiếm tiền, cần gì phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng tự mình đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên trên thế giới cho tới bây giờ không thiếu không sợ sinh tử dũng sĩ. Nhất là cùng là rồng đầu bếp, có thể tự mình đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn khẳng định lợi hại hơn, địa vị cao hơn. Tại chỗ giết lấy được nguyên liệu nấu ăn, sao gìn giữ qua một đoạn thời gian muốn tốt hơn, cho dù chẳng qua là tốt một chút xíu. Đối với đầu bếp mà nói cũng nguyện ý vì cái này một chút xíu bỏ ra nhiều hơn. Theo đuổi hoàn mỹ, đây là mỗi một cái rồng đầu bếp cơ bản nhất dày công tu dưỡng. Người khác không tìm được, không đại biểu ta không tìm được. Triệu Mục nhắm mắt lại, kích hoạt Haki Busosoku lòng mạng. Hắn Haki Busosoku là ăn Ino rơi xuống kỹ năng quyển trục. Siêu phàm ma lực mô phỏng làn sóng điện cường hóa Haki Busosoku. Bán kính 50.000m trong khoảng bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều bị Haki Busosoku cảm giác được. LV50 bạch ác chim. Vỗ cánh tạo thành động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Chỉ cần cẩn thận phân biệt. Phong tỏa vị trí căn bản không khó khăn. Liên tục đổi một đếm cái địa phương. Haki Busosoku bắt được từng cái phi hành ảo tưởng sinh vật sinh mạng chập chờn. Triệu Mục dùng chuyển kiếp bạch nhãn từng cái phân biệt. Rất nhanh phong tỏa hai cái bạch ác chim. Nhưng là không tìm được cá nóc cá voi. Ảo tưởng sinh vật trừ số ít sẽ cố định dừng lại ở thích hợp tự thân hoàn cảnh. Tương đương một số bản thân là không có chỗ ở cố định. Bạch ác chim cũng là như vậy, chúng sẽ đuổi theo săn giết những thứ khác ảo tưởng sinh vật làm vì mình thức ăn. Triệu Mục khoảng cách gần quan sát, lắc đầu một cái cảm thấy một hồi thất vọng. Bạch ác chim thể dài 3 mét là dragon và chim chất hỗn hợp loại. Nó thịt không có gì ăn giá trị, có giá trị là hai cây thẳng sừng nhọn phía trên dài ra miếng lá. Loại này 5 năm sinh trưởng một mảnh miếng lá có thể chữa trị bách bệnh. Giá thị trường một quả giá trị 30 triệu nguyên. Xem phiến lá đoạn khẩu. Hẳn là trước đây không lâu mới bị một cái thức ăn ngon thợ săn thu thập đi. Tương tự bạch ác chim loại này trên mình chân quý vật liệu có thể sống lại ảo tưởng sinh vật. Có thể thuần dưỡng, không thể thuần dưỡng thu thập đi sống lại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Trực tiếp thả có thể kéo dài phát triển mới là trạng thái bình thường. Triệu Mục mở ra âm ảnh thiên mạc không chút do dự bao phủ xuống. Giấc mộng của hắn giới mặc dù thật thể không gian không lớn, nhưng là không để ý chút nào nhiều hơn một ít thổ dân. Nuốt trái cây thức tỉnh, hai cái bạch ác chim sống đại thụ, đột nhiên bị trái cây ác quỷ lực lượng bao phủ sống lại có nuốt trái cây đặc tính. Kim loại trái cây lực lượng để cho sống lại đại thụ lập tức đồng hóa thành kim loại. Mạc mạc trái cây lực lượng để cho kim loại đại thụ bành trướng 10 lần. Cây lớn cành sống lại, giống như vô số điều thép lãm một tầng quấn quanh ở bạch ác chim. Triệu Mục đem mộng giới bao trùm ở bạch ác chim, trấn áp phản kháng kéo vào mộng giới. Mặc dù hoàn thành trấn áp, nhưng là Triệu Mục cũng không thoải mái. LV51, đơn thuần thuộc tính đã đạt tới hầu tước. Dĩ nhiên thực lực khẳng định không đạt tới. Bạch ác chim không trí khôn gì. Trừ thân thể lực lượng cũng không có cái gì đặc thù siêu phàm lực lượng. Chống đỡ chết cũng chính là một cái bá tước đẳng cấp tồn tại. Càng bị nói ở nhân gian giới thực lực bị tước mất 100 lần. Nhưng mà hắn cũng giống như vậy. Hắn thực lực cũng bị áp chế 100 lần. Mới vừa rồi trấn áp bạch ác chim. Tiêu hao lực lượng vượt qua dự trù, nếu như là LV70 trở lên ảo tưởng sinh vật. Trấn áp liền không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là những thức ăn ngon kia giới hở một tí mấy trăm mấy ngàn đi săn đẳng cấp quái vật. Quả nhiên ăn một miếng sau mập mạp, hắn lần này mục tiêu liền định là LV3000 tốt lắm. Trong 3 năm ít nhất phải đi săn đến LV3000 ảo tưởng sinh vật. Nhân gian giới LV100, cái này là cả nhiệm vụ mục tiêu trong khó khăn nhất. Bởi vì ở nhân gian giới, người thực lực này đều bị suy yếu, ảo tưởng sinh vật suy yếu so hắn còn lợi hại hơn. Bởi vì hắn chẳng qua là thực lực bị áp chế ảo tưởng sinh vật là vĩnh cửu suy yếu. Giống nhau một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Thức ăn ngon giới săn cấp bậc vượt qua nhân gian giới cùng loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mấy chục đến gấp trăm lần. Cái đừng ưu tú thân thể thậm chí có thể vượt qua mấy trăm lần. Đổi thành làm nguyên liệu nấu ăn sau ẩn chứa trong đó giá trị dĩ nhiên không thể thường ngày mà nói. Đối với hoàn toàn dựa vào thân thể chiến đấu ảo tưởng sinh vật mà nói. Thân thể suy yếu trăm lần thực lực suy yếu xa xa không dứt trăm lần. Như vậy cũng tốt, giống như sắt thép. Độ cứng suy yếu gấp trăm lần thì trở thành bột mì cặn bã. Cho nên hắn ở nhân gian giới coi như đi săn LV100 ảo tưởng sinh vật. Ở thức ăn ngon giới cũng không thể dựa theo gấp trăm lần tính toán đi săn LV10.000 ảo tưởng sinh vật. Cái loại đó ảo tưởng sinh vật đều đủ để ung dung trong nháy mắt giết hắn. Đi săn LV3.000, đây đã là hắn dự đoán 3 năm sau thành là hầu tước đỉnh cấp siêu duy tiến hóa sinh mạng có thể đạt. Tới trạng thái cực hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tas-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.